Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 126, phủ ấn. Hiyashi cùng Hayashi cảm tình, rất là cổ quái, nếu như đơn thuần từ bên trong nguyên tắc xem, hai người cảm tình cũng là loạn thất bát tao. Hiyashi đã từng muốn đối với Hinata động thủ, kết quả bị Hayashi ngăn cản nghiêm phạt. Thế nhưng thiết thân sử địa ngẫm lại, nếu như không phải đối với người đệ đệ này có chút thương hại, tùy tiện một người đối với nữ nhi mình ra đời nói, phản chính thần gió khẳng định không nói hai lời trước hết giết lại nói. Làm sao có thể còn giữ a? Mà Hiyashi đâu? Tại chỗ bị rất nhiều tội, nhưng là từ Neji trong trí nhớ xem, dường như cũng không có gì quá lớn trừng phạt nghiêm khắc. Song khi Hayashi người ca ca này cần thời điểm, Hiyashi người thứ nhất lên tới chết thay. Không tiếc đánh bất tỉnh ca ca của mình, Hayashi cũng muốn thay hắn bỏ mình. Mà Hayashi đối với Neji cũng là kỳ kỳ quái quái. Đối với hắn không tốt, trung nhẫn sát hạch phía trước chẳng quan tâm. Đối tốt với hắn, trung nhẫn sát hạch sau đó đào tâm đưa bụng. Đừng nói cái gì bởi vì Neji tài hoa. Bàn về tài hoa, Neji chẳng qua là Konoha thôn một năm thủ tịch thiên tài mà thôi. Có cá chậu chim lồng, hắn cũng bất quá giận mà không dám nói gì. Nói chung, một nhà này tử, thố lộ tất cả đều là cổ quái. Hiện tại Hiyashi vì mình nhi tử có thể nói ra Hinata vị trí. Để bảo trụ Hinata, có thể không tiếc sinh tử ngăn cản Si Phong. Có thể trong này cổ quái, chỉ là bởi vì tử nữ thân tình cùng huynh đệ thân tình trực tiếp trọng lượng hơi không giống mà thôi. A, Si Phong theo Hiyashi theo Hyuga nhất tộc hành lang đi vào. Không thể không nói, Hyuga bộ tộc thật không hổ là Konoha nhất thích hiển bãi bộ tộc. Trong nhà cổ vận cổ phong, một ít cầu nhỏ nước chảy tùy ý có thể thấy được. Có Hiyashi ở phía trước dẫn đường. Hơn nữa Hyuga trong đại viện nằm như vậy một đống lớn ninja. Dọc theo con đường này cuối cùng là không có xảy ra ngoài ý muốn. Nơi này chính là Hiyashi đi tới nhất kiện cửa phòng. Dừng bước, hắn đối với Si Phong nói một câu. Sau đó liền nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiếng đập cửa không lớn. Hình như là sợ kinh động người kia tựa như. Người nào? Bên trong phòng truyền ra một tiếng giọng nữ. Chị dâu, là ta, Hiyashi. Hiyashi lớn tiếng một điểm. Si Phong đại nhân muốn gặp một cái Hinata. Xin ngài mở rộng cửa a. Két, cổ điển Nhật Bản kiến trúc cái loại này kéo môn cuối cùng sẽ xuất hiện một loại đầu gỗ tiếng ma sát. Bất quá lúc này thanh âm cũng là vô cùng nhẹ nhàng. Hiển nhiên mở cửa nữ nhân cẩn thận tỉ mỉ mà nhu hòa. Vào đi, Hinata đang ngủ đâu? Một cái uyển chuyển như nước nữ nhân quỵ ngồi ở đó mộc cửa bên cạnh. Sau đó nhìn thấy Si Phong, nhẹ nhàng bái một cái. Si Phong đại nhân, ân. Si Phong gật đầu, hắn trên mặt vẫn mang theo nụ cười, chưa từng có tán đi quá. Nhẹ nhàng đi tới, đối với tại chỗ ninja mà nói, muốn tiêu trừ chính mình tiếng bước chân của đơn giản là lại cực kỳ đơn giản. Đây chính là Hinata sao? Si Phong mị lấy con mắt, nhìn cái này trong giấc ngủ, khéo léo quấn ngón tay hài tử, bất quá mấy tháng đại, vẫn là một cái nho nhỏ hài nhi, nhưng là thế nào xem làm sao có thể yêu. Hồi Si Phong đại nhân, đây chính là ta cùng Hayashi hài tử, Hinata, Hayashi thê tử ôn nhu bang Hinata nghẹn bỗng chốc bị, thanh âm uyển chuyển mà ôn nhu. Có thể Hinata cái chủng loại kia tính cách chính là di truyền mẹ của hắn a. Ngược lại hoàn toàn không có Hayashi cái loại này ngạo mạn. Không sai, Si Phong khóe miệng khinh thiêu. Thở dài nói, mấy thanh âm của người đều rất nhẹ. Cũng không muốn ầm ĩ đến Hinata giấc ngủ. Đứa bé sơ sinh giấc ngủ vẫn luôn là rất sâu. Thế nhưng mấy người nhưng lại chưa bao giờ lớn tiếng quá. Hiyashi khẩn trương nhìn chằm chằm Si Phong thân thể. Hắn rất sợ Si Phong bỗng nhiên nói lên một câu từ đó về sau. Hyuga bộ tộc lại không người thừa kế các loại thoại ngữ. Sau đó một quyền đánh vào Hinata trên người. Hoặc có lẽ là vừa lúc.